Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, lên bờ thế giới mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thật là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Triệu Mục mừng rỡ khống, chế chết đèn hồn thu lại thần thoại chết hồn thể, như vậy thất bại, chết đèn hồn bị điên đảo không gian trấn áp. Điên đảo không gian là hư không mắt mở ra thiên phú không gian. Cái này không gian hẳn ở hắn nắm trong tay bên trong mới đúng. Mà bây giờ lại bị thần thoại chết hồn thể cướp đi quyền khống chế. Hơn nữa phát huy ra được lực lượng đi theo tay hắn bên trong hoàn toàn là thiên địa ly biệt. Làm thế nào? Triệu Mục cau mày nói. Không cách nào thu lại. Dùng sức mạnh lại là chớ hòng mơ tưởng. Hắn có thể không có quên, theo hắn thế quân lực địch Lỗ Nguyên ở thần thoại chết hồn thể trong tay là vì sao chờ yếu ớt. Xem ra thần thoại chết hồn thể là không mang được, bất quá vật này lưu lại nơi này cái bỏ hoang phiên bản chưa chắc không là một chuyện tốt. Nói không chừng có thể ở bỏ hoang trong phiên bản tung lên một tràng to lớn sóng gió. Hắn chỉ cần ở điên đảo không gian lưu lại thời gian tọa độ sớm muộn có thể trở về thu thần thoại. Chết hồn thể, đáng một nói là, thời gian niệm lực thiên phú tiến hóa sau hắn bây giờ có thể lưu lại 10 tiếng quang tọa độ. Lưu lại một cái thời gian tọa độ, Triệu Mục phong tỏa ngày tận thế đế đô thời gian tọa độ truyền tống. Truyền tống kết thúc. Triệu Mục thời gian đầu tiên và thần hóa lãnh chúa phân thân giao tiếp. Theo ca lưu lại một cái âm ảnh phân thân trấn giữ giáo hội. Triệu Mục đi tới giáo hoàng cung tìm được đang xử lý sự vật manh manh. Đầy đủ thần hỏa, chỉ có chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi mới có. Số lớn thượng thần nước thành lập đủ để thúc sanh ra nhiều giả thần. Giả thần trên đất thần quốc gia mạnh nhất. Cũng chỉ nửa bước thần thoại. Thần ở trên đất thần quốc cũng phải nhìn xuống đất thượng thần nước lớn nhỏ. Yếu vẫn là nửa bước thần thoại. Mạnh có thể giới hồ vu nửa bước thần thoại và trong thần thoại gian. Lần này hắn không dứt yếu điểm đốt thần hỏa, còn phải giúp manh manh vậy đốt thần hỏa. Chỉ có hắn một cái thần thoại. Đơn độc chiến đấu hăng hái quá hung hiểm. Manh manh hoàn toàn có tư chất thành là thần nói. Hắn bây giờ tiến hóa sau thời gian niệm lực thiên phú. Chỉ cần bỏ được tiêu hao âm ảnh nguyên chất. Đến khi manh manh thành là bán thần sau giống vậy có thể nhanh chóng tăng lên nàng quy luật thần. Tính và thần thể. Thậm chí trợ giúp nàng đốt thần hỏa đuổi theo hắn bước chân. Trừ manh manh. Lý Liên Tâm cũng có thể ở thế giới luân hồi bắt cơ hội lần này khôi phục thương thế. Nàng nhưng mà một cái chân chính thần thoại, khôi phục thương thế chính là một cái có sẵn thần thoại. Đến lúc đó có hai cái thần thoại người giúp, đối mặt hắc ám sinh vật không thể nghi ngờ càng nhiều hơn một chút sức. Ngươi là, ngươi không sao, manh manh ngẩng đầu thấy Triệu Mục. Nhận ra là bổn tôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Triệu Mục bổn tôn thất thủ, những ngày qua nàng nhưng mà lo lắng sợ hãi liền siêu duy tiến hóa trò chơi đều không dám đăng ký. Không sao, ngươi thành là bán thần, Triệu Mục kinh ngạc nói, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng manh manh đã thành là bán thần. Ừ, ngạc nhiên mừng rỡ sao? Manh manh kiêu ngạo nói, nàng dùng lớn luật lệ thần thuật che giấu tự thân thành là bán thần chuyện này. Lừa gạt Triệu Mục thần hóa lãnh chúa phân thân, chính là muốn cho Triệu Mục một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thần tích hạ xuống đạt được hàng loạt tín ngưỡng cũng không chỉ là ngày tận thế thần. Còn có nàng cái này ma pháp nữ thần vậy chợt tăng hàng loạt tín đồ. Thật là có điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Ta cũng phải cho ngươi một cái ngạc nhiên. Triệu Mục vui vẻ cười nói. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Manh manh tiến lên bắt Triệu Mục cánh tay ngẩng đầu mong đợi hỏi. Theo ta cùng nhau tiến vào chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Triệu Mục nghiêm túc nói. Manh manh toàn bộ ngây dại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu. nàng nằm mộng cũng nhớ và Triệu Mục cùng nhau lên bờ thế giới luân hồi sớm chiều sống chung. Nếu như là những thứ khác thế giới luân hồi nàng nhất định cao hứng điên rồi. Nhưng nếu như là chư thần hạo kiếp cái này Triệu Mục và nàng nhắc tới thế giới luân hồi. Đây chính là bán thần không bằng chó thần thoại đầy đất đi siêu nguy hiểm thế giới luân hồi. Yên tâm đi, không có đầy đủ chắc chắn ta làm sao nhịn lòng mang ngươi đi. Triệu Mục ôm Manh Manh an ủi. Manh Manh yên lòng. Nhiều năm như vậy nàng xác thực không gặp Triệu Mục làm qua cái gì không nắm bắt sự việc. Còn có cái gì không có chuẩn bị sao? Triệu Mục trực tiếp hỏi. Ta đề nghị mang theo hai người. Manh Manh suy nghĩ một chút đề nghị. Ai? Triệu Mục kinh ngạc hỏi. Tyler và Biển Lỵ. Manh Manh trả lời. Bọn họ. Triệu Mục nghi ngờ nói. Đối xanh đôi này huynh muội. Có sử thi thiên phú song tử tinh tỏa, lẫn nhau cùng chung kỹ năng, cùng chung kỹ năng độ thuần thục, cùng chung ngũ giác, cùng chung đau đớn, rời đi tổn thương, rời đi chữa hiệu quả, lẫn nhau ngay tức thì truyền tống, thậm chí còn có thể hấp thu lực lượng của tinh thần nhanh chóng tăng lên năng lượng kỹ năng. Rất tốt thiên phú, trước mắt cũng đã thành là công tước. Tại giáo hội đào tạo siêu duy người tiến hóa bên trong. Một đôi huynh muội này thực lực đủ để xếp hạng trước năm địa vị không thấp. Nhưng là mang bọn họ đi chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Bọn họ sợ rằng không sống tới rời đi thế giới luân hồi. Ta lựa chọn bọn họ là có nguyên nhân. Manh Manh giải thích, huynh muội bọn họ nắm giữ nồng cốt năng lực siêu phàm là người đột biến năng lực. Bọn họ ở Marvel điện ảnh thế giới luân hồi giết ma hình nữ lấy được ma hình nữ biến dạng gen. Còn mở rộng đến liền liền biến thân đối tượng năng lực siêu phàm cũng có thể mô phỏng tình cảnh. Ngươi là muốn cho bọn họ làm gián điệp? Triệu Mục hỏi, Manh Manh gật đầu một cái. Nàng chính là ý này. Vậy hãy để cho bọn họ tới đi. Triệu Mục thương hại nói. Còn chốt thì huynh muội lên mạng. Có thể hay không sống trở về liền xem bọn họ vận khí. Ai bảo bọn họ bị Manh Manh để mắt tới. Vừa vặn lại đang thực tế không có ở đây siêu duy tiến hóa trò chơi. Người rất sắp tới. Tyler và Biển Lỵ huynh muội rất là cao hứng. Bốn người đồng thời đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Ở không cách nào thành mặt nhật giáo hội phía chính phủ trung tâm mua sắm tập họp. Tiểu Nam quản lý tiệm tạp hóa vẫn còn ở mở, nhưng là cả mặt nhật giáo hội cũng đã mở rộng ra một cái buôn bán dây xích. Không phải tất cả siêu duy người tiến hóa cũng đi chiến đấu nghề. Mặt nhật giáo hội mình đào tạo cấp phó nghiệp giả chiếm cứ toàn bộ không cách nào thành 1/5. Buôn bán giao dịch, còn lại 4/5, mới bị liên bang và 6 tập đoàn tài chính lớn chung nhau chiếm cứ. Còn như 15 đại siêu cấp gia tộc, bọn họ trọng tâm ở võ lực phương diện, nhà mình số ít cấp phó nghiệp giả sản xuất đạo cụ trang bị nội bộ liền tiêu hóa. Từ phương diện này tới xem không thể nghi ngờ so 6 tập đoàn tài chính lớn có tiền đồ hơn. Ngày tận thế đến tập đoàn tài chính loại vật này là dễ dàng nhất ngã. Thật ra thì 6 tập đoàn tài chính lớn hồi nào không muốn hơn đào tạo võ lực phương diện siêu duy. Người tiến hóa, chẳng qua là nội bộ thành viên ban giám đốc quá nhiều. Siêu duy người tiến hóa bồi dưỡng ra, đó cũng là tất cả đào tạo riêng hết sức phân tán. Rực rỡ, ta muốn sử dụng S cấp SSS siêu duy quyền hạn. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân nói, như thế nào sử dụng? Chúng ta bốn cái phải lấy bình thường đăng ký phương thức tiến vào chư thần hạo kiếp thế giới. Luân hồi, Triệu Mục nói, trừ những thứ này ra, ta hy vọng đánh mất siêu duy thẻ bài không bị ảnh hưởng. Hơn nữa sanh thành một cái có thể được SSSS siêu duy quyền hạn nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu như ta nhớ không lầm tương tự chư thần hạo kiếp loại này cao chờ thế giới luân hồi không cần. Hủy diệt thế giới cũng có thể được siêu duy quyền hạn. Người đích xác không có nhớ lầm. Thành tựu bồi thường, người đệ nhất và cái thứ ba yêu cầu thỏa mãn. Cái thứ hai yêu cầu chỉ có giả thần mới có thể đánh mất siêu duy thẻ bài. Bồi thường, như thế nói quả nhiên là ngươi làm. Triệu Mục nhắm mắt lại che giấu trong mắt lệ mang thở dài nói. Hắc ám sinh vật quá mạnh mẽ. Vì sinh tồn ngươi ta cũng không có lựa chọn. Đúng vậy, tên yếu là không có lựa chọn đường sống. Triệu Mục thở dài nói. Phải chăng truyền tống, truyền tống. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Chùm tia sáng dâng lên. Triệu Mục và Manh Manh bốn người biến mất ở không cách nào thành. Siêu duy tiến hóa trò chơi không biết thời không duy độ chỗ sâu nhất. Một lớn một nhỏ hai cái phát ra vô cùng cuồn cuộn uy áp quang cầu va chạm kịch liệt. Nhưng mà cùng trong chốc lát hai cái quang cầu ngưng tranh đấu. Mỗi người đem sự chú ý tập trung đến chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Chúng mặc dù lẫn nhau là địch không cách nào cùng tồn tại. Nhưng là chúng có một điểm giống nhau chính là đồng thời lựa chọn Triệu Mục thành tựu hy vọng. Đây đã là chúng cơ hội cuối cùng. Thành thì vĩnh hằng, bại thì biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngun-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.